Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 85, Red Queen, siêu tiến hóa. Góc truyện audio.com, tại trong mặt thế vượt qua gần thời gian nửa năm, đối Chu Diệp tới nói, quả thực là chuyện không thể tưởng tượng. Cho nên hắn quyết định phải thật tốt cho mình nghỉ phép. Chủ nhân rời giường sao? Ả Rập 6 bào thai lão đại Azilai thanh âm tại Chu Diệp vang lên bên tai. Nhưng là hắn liền là không nghĩ tới đến. Không có cách đêm qua chơi có chút quá phát hỏa. Trực tiếp liền ở trên đảo mở lên thiên thể đống lửa tiệc tối. Chúng nữ còn để hắn bịt mắt đến bắt các nàng, bắt lấy ai kêu có thể hắc hắc hắc ai. Cuối cùng Chu Diệp đều không biết mình hắc hắc hắc bao lâu, dù sao hắn lúc ngủ trời đã tảng sáng. Tỷ tỷ, chủ nhân còn chưa tỉnh ngủ đâu, có chuyện gì một hồi các loại chủ nhân tỉnh rồi nói sau. Lão Tư A Hải nói. Thế, nhưng, đêm qua chủ nhân đã thông báo, nếu có cỡ lớn thuyền hàng cần nhờ bờ, liền phải gọi hắn Azilai thanh âm hơi có chút do dự. Tính toán, ta tỉnh, Chu Diệp lúc này mới nghĩ tới tựa như là mình tại trước kia liền quyết định siêu máy tính đến hàng, đây là vì Red Queen chuẩn bị thân thể mới. Phí hết nửa ngày kình, Chu Diệp mới từ từng đống tay mịn đùi non bên trong bò đi ra. Nhìn một chút mình hơi có chút biến thành màu đen vành mắt, Chu Diệp cảm thấy mình nên tu thân dưỡng tính, mỗi đêm bên trên không thể vượt qua 10 nữ nhân. Không phải thật sự có một ngày muốn cái kia tận cái kia vong. Bất quá còn tốt bởi vì hiệu ứng quan sát mình ở thế giới nào cái thế giới mới có thể thời gian bắt đầu trôi qua, đây quả thực là vì chính mình mở một cái máy gian lận a, may mắn mình đêm qua không có đem super. Gần thế giới những cái kia muội tử mang vào, không phải liền thật muốn cái kia tận người vong. Chỉ là thỏa mãn ở trên đảo cái này hơn 60 cái muội tử hắn cũng nhanh có chút không chống nổi. Lên dây có tinh thần Chu Diệp tại Azilai phục thị dưới mặc quần áo xong, đi ra ngoài. Tại cách đó không xa cỡ chung trên tàu chở hàng, Chu Diệp thấy được mình cái kia Mexico tiểu đệ Antonio. Hướng về hắn phất phất tay, ra hiệu hắn có thể lên đảo. Antonio mới hạ lệnh thủ hạ của mình đem thuyền lái vào bến cảng. Chủ nhân vĩ đại, ngài hèn mọn người hầu Antonio hướng ngài vân an. Chấm, vừa thấy được Chu Diệp, Antonio liền lập tức cúi xuống mình eo, nói ra, ngài chuyện phân phó ta đều làm xong. Ân, đi đem bọn nó an chứa vào a. Chu Diệp không thèm để ý chút nào nói ra, là ý chí của ngài chính là ta tiến lên phương hướng, chủ nhân. Antonio rất có ánh mắt lui, xuống, sau đó bắt đầu chỉ huy những công nhân kia đem máy tính vận chuyển đến nguyên bản dưới mặt đất nhà kho. Đồng thời để công trình sư nhóm bắt đầu điều chỉnh thử siêu tính. 5 tiếng về sau khi Chu Diệp tại 6 tỷ muội phục thị dưới cùng Sarip cùng Alice tỷ muội sau khi ăn cơm chưa xong, Antonio lần nữa đến đây. Chủ nhân, hết thảy đều chuẩn bị xong. Ân, vậy các ngươi có thể đi. Chu Diệp nhẹ gật đầu. Đúng vậy, chủ nhân. Antonio cúi người từ từ lui ra, trực tiếp lên thuyền rời đi hòn đảo. Chu Diệp thì mang theo Alice cùng Sarip cùng đi đến tầng hầm trong kho hàng, nhìn xem một hàng kia sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề trưng bày siêu tính đội bay, Chu Diệp cười lấy ra trong tay mình Red Queen Mainboard, trực tiếp liên hệ hệ thống San San, đem Red Queen Mainboard hạch tâm chương trình sửa đổi vì. Hết thảy vì Chu Diệp chủ nhân, Chu Diệp, chủ nhân mệnh lệnh liền là hết thảy. Chút chuyện nhỏ này đối thuộc về 12 duy tạo vật San San tới nói đơn giản liền là dễ như trở bàn tay, trong nháy mắt liền sửa Red Queen hạch tâm chương trình. Chu Diệp cầm đã hoàn thành cải tạo Red Queen, trực tiếp đâm vào siêu máy tính bên trong dự lưu dâm cành bên trong, rất mau theo lấy máy tính khởi động lại, Red Queen hình tượng lại một lần nữa xuất hiện tại Chu Diệp trước mặt. Chủ nhân, chấp hành ý chí của ngài chính là ta tồn tại duy nhất mục đích. Thần yêu, ngươi thật lần nữa kích hoạt lên Red Queen. Alice đối cái này mặc màu đỏ quần áo tiểu nữ hài vẫn rất có ấn tượng, dù sao nàng là hết thảy bắt đầu. Hừ hừ, hiện tại nàng thuộc về ta. Chấm, Chu Diệp vừa cười vừa nói. Sau đó ở trong lòng mặc niệm. San San, hiện tại có thể bắt đầu ta nói tới sự tình. Đương nhiên, chủ, nhân, mặc dù dạng này sẽ hao phí ta rất nhiều năng lượng, nhưng là ý chí của ngài chính là ta hết thảy. Hệ thống San San tựa hồ cũng cảm thấy một tia uy hiếp thế mà bắt đầu học Red Queen nói chuyện. Lập tức Chu Diệp tay phải đối mặt siêu tính đội bay phát ra một đạo bạch quang, tại đạo bạch quang kia bên trong, siêu tính đội bay đang không ngừng biến ảo hình thái. Đây là có chuyện gì? Thần yêu, ngươi không sao chứ, nhìn xem Chu Diệp dạng này trạng thái Alice cùng Sarip đều có chút bận tâm Chu Diệp vội vàng hỏi. Không có gì, Chu Diệp một bên tiếp tục phóng thích ra bạch quang vừa nói, Sarip biết San San sự tình a ân ta còn muốn đa tạ San San đâu. Sarip phảng phất lại nghĩ tới mình chờ đợi, San San có thể chặt đứt nhân quả có thể đem bởi vì nhanh chóng chuyển đổi đến quả cũng có thể trực tiếp xóa đi bởi vì để quả biến. mất nhưng là duy nhất không thể làm được liền là trống rỗng sinh ra bởi vì. Cho nên, hiện tại chúng ta làm sự tình liền là đem đài này siêu tính xem như bởi vì, để nó nhanh chóng đến ta muốn quả thay cái đơn giản dễ hiểu thuyết pháp chính là cấp tốc tiến hóa. Đem cái này quá siêu tính tiến hóa thành ta muốn bộ dáng. Chủ nhân, xuất hiện chi nhánh quả, một điểm chi vì vô cùng lớn sao máy tính, là một loại hoàn toàn đem hàng tinh bao trùm dĩ hằng sao làm hàng động lực vô cùng lớn sao máy tính. Còn có một điểm chi là siêu cỡ nhỏ máy tính, là nhân loại trực tiếp lắp đặt tại mình sau đầu tiến hành phụ trợ tính toán máy tính, một loại khác loại sách tay hình siêu tính, xin hỏi ngài lựa chọn cái nào? Chu Diệp không chút do dự nói ra ta muốn loại sách tay hình siêu tính. Vô cùng lớn sao, mình muốn lớn như vậy đồ chơi có tác dụng quái gì? Siêu cỡ nhỏ, mình không có ở trên đầu mình bên cạnh chứa đồ vật thói quen, loại sách tay hình mới là mình đồ ăn, Chu Diệp nghĩ đến. Ý chí của ngài, chủ nhân. San San nói xong, lựa chọn loại sách tay hình siêu tính toán chi nhánh. Cuối cùng chiếm diện tích chừng 4 cái sân bóng lớn nhỏ siêu tính tổ biến thành một cái tinh xảo nhìn phi thường khoa huyễn kim loại sắc đồng hồ hình thái. Chu Diệp đeo lên cái này đồng hồ, vội vàng hỏi, Red Queen, ngươi còn tốt chứ? Đương nhiên chủ nhân, ta hiện tại cảm giác cực kỳ tốt. Red Queen thanh âm thay đổi, biến giống như là một cái thành thục nữ nhân, tiếp lấy một thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại Chu Diệp trước mặt. Lần này Red Queen hình chiếu vô cùng rõ ràng, nếu như ngươi không đi chạm đến, nhìn đơn giản liền là một cái chân nhân. Nhất làm cho Chu Diệp có chút im lặng là Red Queen thành thục. Sau hình thái thế mà phi thường giống Alice, bất quá ngẫm lại cũng thế, Alice cùng Red Queen đều là copy cái kia lão thái thái hình tượng, đơn giản là Red Queen là tuổi thơ của nàng hình tượng, Alice là nàng thanh niên hình tượng. Trời ạ, cái này quá thần kỳ. Alice nhìn xem hình tượng đại biến Red Queen, đơn giản có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Xem ra ngươi cũng có chiếm được không ít chỗ tốt a, Chu Diệp cười nói. Đúng vậy, chủ nhân. Red Queen vừa cười vừa nói, ta hiện tại tính toán tốc độ vượt xa những thứ kia tốt chịu cái gọi là siêu tính, mỗi giây ta tính toán là 12 điểm báo lần, với lại ta thuận tiện tiến hóa tính toán của ta trước kia ta thuộc về số nhị phân, hiện tại ta là mơ hồ phép tính. Xa xa thoát ly số nhị phân thuật toán trăm tiến chế phép tính, cái này khiến ta cũng có được nhân tính, chủ nhân. Chu Diệp phát hiện Red Queen thế mà hiện tại có biểu lộ cái này mẹ nó đơn giản liền là kinh dị a, không cần lo lắng, chủ nhân. Red Queen tựa hồ nhìn ra Chu Diệp suy nghĩ sự tình, trực tiếp dùng ngón tay làm ra một cái chọn Chu Diệp cái cảm động tác ta hạch tâm chương trình là vĩnh viễn không đổi. Tỷ như chủ nhân ngươi có thể đối ta làm bất luận cái gì chuyện ngươi muốn làm. Mình đây là bị đùa giỡn a, là bị đùa giỡn a, cái này cũng không hiếm lạ, Chu Diệp đã thành thói quen mình bị nữ nhân đùa giỡn, nhưng là ly kỳ là. Mình bị một cái trí năng chương trình đùa giỡn nha, với lại vì cái gì tinh khiết tiểu loli tiến hóa thành ngự tỷ về sau liền biến không có tiết tháo nha. Quả thực là phát rồ a có hay không? Chu Diệp thời khắc này nội tâm là sụp đổ, cách chương.